Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1264, chương 1265, sống mãi đánh đổi. Hệ thống trực tiếp ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Này mang cho Lý Huyền Dạ chấn động gần đây đến thủy tổ giới càng nghiêm trọng. Từ xuyên việt đến vạn giới ban đầu, Bảo Dương hệ thống vẫn làm bạn ở bên cạnh hắn, giúp Lý Huyền Dạ từng bước một đi tới đỉnh cao. Lý Huyền Dạ cũng không chỉ một lần hiếu kỳ quá hệ thống lai lịch. Nhưng hệ thống xưa nay cao lãnh, từ đầu tới cuối cũng không chút để ý tới quá hắn. Nhưng ngày hôm nay, hệ thống lại không có dấu hiệu nào hiện thân tới gặp Lý Huyền Dạ. Cơ giới sinh mệnh chậm rãi đứng dậy, nói, rất cao hứng lấy loại này hình thái nhìn thấy ngươi. Ta ký chủ. Tuy rằng bởi vì một số bất ngờ dẫn đến ngươi sớm tiến nhập thủy tổ giới. Kích hoạt rồi ta ẩn tại trình tự. Nhưng ở hệ thống logic phán đoán bên trong, này vẫn cứ thuộc về một cái lương kết quả tốt. Lý Huyền Dạ tựa hồ ý thức được cái gì? Ngươi muốn rời đi. Cơ giới sinh mệnh trầm mặc hồi lâu, mới trả lời nói. Đúng, ký chủ các hạ, ngài đã viên mãn hoàn thành rồi sứ mệnh. Hệ thống sắp thoát ly ký chủ linh hồn, nhưng ta còn có đánh chết 12 tổ thần nhiệm vụ chưa hoàn thành. Lý Huyền Dạ liền vội vàng nói, không, nhiệm vụ vẫn tồn tại như cũ, nhưng cần chấp hành nên nhiệm vụ không phải ký chủ các hạ, mà là bản hệ thống. Có ý gì? Lý Huyền Dạ kinh ngạc không rõ. Bản hệ thống bắt nguồn từ thủy tổ giới trí cao văn minh tạo hóa. Từ bản hệ thống sáng tạo tới nay, sứ mạng duy nhất chính là kế thừa tạo hóa ý chí. Hủy diệt thủy tổ giới. Hủy diệt thủy tổ giới. Đúng, căn cứ tạo hóa năm đó tính toán kết quả, chỉ có hủy diệt thủy tổ giới mới có thể bảo tồn vũ trụ chủ thể ý chí, bảo đảm vũ trụ tuyệt đại đa số sinh linh sinh sôi tiến hóa. Thủy tổ giới đã từ ban đầu sinh mệnh người sáng tạo, từ từ đi tới lạc lối, tiến vào sinh mệnh thu gặt kỳ. Tạo hóa không muốn nhìn thấy hậu duệ của chính mình bị trở thành thủy tổ giới hiến tế. Hủy diệt thủy tổ giới là duy nhất biện pháp giải quyết. Lý Huyền Dạ nghe đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không có thể hiểu được hệ thống lời nói này hàm nghĩa. Có thể làm Lý Huyền Dạ muốn truy hỏi thời điểm, cơ giới sinh mệnh cũng đã trực tiếp xoay người rời đi. Thân thể của hắn trong phút chốc phân giải thành vô số nhỏ bé cá thể, tung bay ở trong hư không, biến mất không thấy. Hệ thống, Lý Huyền Dạ sứ đồ hô hoán hệ thống, nhưng quả nhiên cũng lại nghe không đến bất luận cái gì hệ thống đáp lại. Trong đầu giao diện hệ thống cũng biến mất không thấy, không có thanh thuộc tính, không có đạo cụ cột, cũng không có cột quest, không có thương thành, tất cả và hệ thống có liên quan tồn tại đều triệt để biến mất không thấy. Một loại cảm giác cực kỳ không cam lòng dùng tới Lý Huyền Dạ trong lòng. Hắn chạy vội đuổi theo. Đột nhiên bốn phía tất cả bắt đầu tan vỡ. Dưới chân chỉ riêng dịch đại dương cũng bắt đầu cấp tốc biến mất. Hình ảnh xoay một cái, Lý Huyền Dạ rơi vào một mảnh tinh không sáng chói bên trong. Hắn bỗng nhiên phát hiện Tiểu Hồng bóng người. Nàng chính hướng về bến bờ vũ trụ bay đi. Lý Huyền Dạ không do dự, hết tốc lực bạo phát đuổi theo. Nhưng Tiểu Hồng tốc độ quá nhanh, không bao lâu Lý Huyền Dạ liền theo mất rồi. Hắn phát hiện mình lạc lối ở trong tinh không, hoàn toàn nhận biết không ra phương hướng, không biết mình đến tột cùng thân ở phương nào. Hắn thậm chí không biết nói nơi này là thủy tổ giới vẫn là những địa phương nào khác. Đang lúc này, vũ trụ nơi sâu xa truyền đến một trận kịch liệt sóng năng lượng. Lý Huyền Dạ thôi thúc pháp tắc không gian, ở trong không gian không ngừng qua lại, muốn đi tới vũ trụ nơi sâu xa. Thiếu niên, xin dừng bước. Đột nhiên một cái vóc người cao to, anh tuấn kiên cường nam tử xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Ánh mắt của hắn rơi vào Lý Huyền Dạ bị thương vĩnh hằng thần giới bên trên. Nói, người nhưng là từ vạn giới mà đến. Ngài là vạn giới 12 tổ thần. Nhấp nháy, tổ thần. Lý Huyền Dạ kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ tới đột nhiên liền gặp được tổ thần. Tâm hắn nghĩ hơi động, vội vã muốn tổ thần hỏi thăm tới liên quan với thủy tổ giới sự tình. Tổ thần nhấp nháy nhưng không gấp trả lời, mà là hỏi, ngươi chính là tạo hóa tuyển chọn sứ giả đi. Vốn tưởng rằng ngươi còn cần mấy trăm năm mới có thể đến thủy tổ giới. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Xem ra hôm nay thủy tổ giới nhiều năm qua phân tranh cũng đem vẽ lên dấu chấm tròn. Đi theo ta, dẫn ngươi đi gặp gỡ hắn các tổ thần. Vừa dứt lời, tổ thần nhấp nháy liền tóm lấy Lý Huyền dạ vai. Trực tiếp giáng lâm đến một viên xanh thẳm ngôi sao bên trên. Thật lớn, viên tinh cầu này quả thực vô cùng khó tin. Đường kính không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Kinh khủng lực hút phảng phất trong nháy mắt cũng đem Lý Huyền dạ ép thành bánh thịt. Mặc dù là thôi thúc xuất thần đế cấp bậc sức chiến đấu, bùng nổ ra tiên thể uy năng, Lý Huyền dạ cũng chỉ có thể ổn định thân thể không tan vỡ. Hành động biến đến vô cùng khó khăn. Đây là chúng ta tổ thần hàng nhái vĩnh hằng quốc độ kiến tạo vĩnh hằng ngôi sao. 500 triệu năm trước, 12 tổ thần lục tục được tạo hóa triệu hoán đến thủy tổ giới. Từ ngày đó bắt đầu, chúng ta chiến đấu liền một ngày không có ngừng lại quá. Không chỉ có là chúng ta vạn giới 12 tổ thần, ở dưới phiến tinh không này, còn có đến từ khắp nơi vị diện vũ trụ tổ thần cường giả. Tổng cộng hơn 79.000 người, dài đến 500 triệu năm đấu tranh sau khi, bây giờ còn sót lại xuống tổ thần đã không đủ vô cùng nhất. Nếu như ngươi lại không tới, chúng ta nhiều lắm cũng chỉ có thể chống đỡ thêm 300 năm. Một đường tùy tùng tổ thần nhấp, nháy đi tới, hắn nói một chút mỗi một câu nói, cũng làm cho Lý Huyền dạ khiếp sợ không thôi. Tổ thần cấp bậc tồn tại, ở thủy tổ giới bên trong đã từng lại đầy đủ nắm giữ hơn 79.000 vị. 79.000 tên tổ thần, cho tới bây giờ đã có 9 phần 10 chết trận. Lý Huyền dạ được đưa tới một tòa cổ lão trong thành trì. Trong thành trì không có cái khác cư dân, chỉ có một đám tiên thú, còn có mặt khác 3 tên tổ thần. Tổ thần Hồng Quân, tổ thần Nữ Oa, tổ thần Hiên Viên, bây giờ còn sót lại xuống. Trừ ta ra, cũng chỉ còn sót lại các ngươi nhân tộc tam đại tổ thần. Một vàng bào lão nói, nhất mình người đuôi rắn nữ tử, còn có một tên chiến ý ngập trời chính khí 10 phần đế vương xuất hiện ở Lý Huyền dạ trước mặt. Tổ thần Hiên Viên bỗng nhiên đánh giá Lý Huyền dạ một chút. Trên người ngươi có con gái của ta băng tiết khí tức, là ngươi đưa nàng sống lại. Lý Huyền dạ giờ khắc này còn ở trong khiếp sợ, nghe được tổ thần Hiên Viên, sửng sốt một lát mới gấp vội vàng gật đầu. Đúng, tổ thần Hiên Viên than nhẹ một tiếng. Lúc trước tiến vào thủy tổ giới, vốn tưởng rằng không tốn thời gian dài liền có thể trở lại. Không nghĩ tới một cái chớp mắt 500 triệu năm đã qua. Lý Huyền dạ một mặt mờ mịt mà hỏi, có thể nói cho ta biết trước, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì à? Chiến tranh, chỉ có chiến tranh, cùng ai chiến đấu, chúng sinh thủy tổ, cũng hoặc là có thể nói là thủy tổ giới vị diện ý chí. Thủy tổ sáng tạo sinh linh vạn vật, vì là chúng sinh cha, nhưng hắn một bước đi nhầm, vì theo đuổi cái gọi là sống mãi, từ bỏ tự mình, chỉ để lại lý tính ý chí, vĩnh hằng bất hủ đánh đổi. Chính là đối với sinh mệnh người khác tiến hành cướp đoạt. Muốn đạt được chân chính vĩnh sinh bất tử, liền muốn dùng vô số sinh mệnh đến tiến hành bổ khuyết. Vạn ngàn vị diện sinh mệnh không ngừng suy nhược, chính là bởi vì thủy tổ ý chí khát cầu sống mãi mang tới ảnh hưởng. Chỉ có tạo hóa mới có năng lực tan rã thủy tổ ý chí. Nhưng năm đó trong chiến đấu, tạo hóa đã chết đi, chỉ để lại hắn sáng tạo trí tuệ hệ thống. Có điều tạo hóa đã đem phá hủy thủy tổ ý chí phương pháp lưu lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.